bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, ba kiếm phá chín đạo phòng tuyến. Ta đã buông xuống, người đợi còn không nhận lãnh cái chết, kiếm ảnh hoành không chém ra, tiến quân thần tốc, đạo thứ nhất phòng tuyến sau khi vỡ vụn, lôi cuốn lấy uyển như vô biên vô tận kiếm khí phong bạo. Chém về phía đạo thứ hai phòng tuyến, mà đạo thứ hai phòng tuyến thủ quân nhóm cũng nhìn thấy cái kia xa xa lướt đến to lớn kiếm ảnh. Sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng trắng bệch. Không tốt, nhanh, mau mở ra phòng ngự đại trận. Chỉ thấy từng chiếc chiến thuyền sắp xếp thành một cái kỳ lạ trận pháp. Nhất thời, một cái to lớn lồng ánh sáng hình thành, nhưng kiếm ảnh rơi xuống. Bất quá trong một chớp mắt, cái này phòng ngự đại trận còn như giấy mỏng đồng dạng. Trong chớp mắt liền bị tan rã, xé rách, từng chiếc chiến thuyền, toàn bộ tán loạn, hóa thành vũ trụ thi thể. Trấn giữ tiên nhân, cũng trực tiếp vẫn lạc, kiếm ảnh vẫn như cũ là thế như trẻ tre, chém về phía đạo thứ ba phòng tuyến, nương theo lấy vô số tiếng vang. Đạo thứ ba phòng tuyến, cũng như thứ nhất, thứ hai phòng tuyến một dạng phá nát. Mà lúc này, kiếm ảnh lực lượng đã giảm bớt rất nhiều. Mà nơi xa, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, lại là một đạo kiếm ảnh ngưng tụ, theo vừa mới phát ra kiếm ảnh quỹ tích, ngang nhiên chém ra, đạo thứ nhất kiếm ảnh đánh vào đạo thứ tư phòng tuyến phía trên. Đạo thứ tư phòng tuyến bị tan rã hơn phân nửa, mà kiếm ảnh cũng theo tán loạn, thế nhưng là còn không có đợi nơi đây thủ quân buông lỏng một hơi. Đạo thứ hai kiếm ảnh liền như là tiếp sức giống như đột nhiên đi tới, mà lại đạo này kiếm ảnh, lực lượng không có đi qua bất luận cái gì suy yếu. Đạo thứ tư phòng tuyến tan rã, đạo thứ hai kiếm ảnh thẳng tắp hướng về đạo thứ năm phòng tuyến chém tới. Làm sao có thể để ngươi dễ dàng như vậy vỡ vụn ta Thanh Đồng Thiên Đình phương hướng? Phục Long Thần Đao Trảm, đạo thứ năm phòng tuyến tọa trấn tiên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, ngang nhiên chém ra một đao. Đao kình như rồng, uy thế dồi dào, nhưng hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm phía dưới, long ảnh trong nháy mắt liền sụp đổ, căn bản không ngăn cản được kiếm ảnh tới gần. Đạo thứ năm phòng tuyến phá, đạo thứ sáu phòng tuyến cũng phá. Nơi xa, Sở Cuồng Nhân lại phát ra một kiếm. Tại đạo thứ hai kiếm ảnh lực lượng hao hết về sau, đạo thứ ba kiếm ảnh theo sát phía sau, liên tiếp chém vỡ sau cùng ba đạo phòng tuyến, mà còn sót lại kiếm khí, chỉ hướng Thanh Đồng Thiên Đình. Rộng rãi Thanh Đồng Thiên Đình trong cung điện, tách ra vô số đạo văn quang mang, hình thành một cái to lớn kết giới, ngăn lại còn lại kiếm khí. Trong kết giới, Thiên Đình Đại Nguyên Soái sắc mặt khó coi vô cùng. Ba kiếm thì ba kiếm bài trừ chín đạo phòng tuyến, phá hủy 1 triệu chiến thuyền, ức vạn tu sĩ, cùng hắn bày ra trùng điệp sát trận. Gia hỏa này thực lực, thế mà cường đại đến mức độ này. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Đại Nguyên Soái cảm thấy sợ hãi. Hắn thân kinh bách chiến, ngang dọc chiến trường, cho tới bây giờ đều chưa sợ qua. Nhưng bây giờ, hắn chân chính cảm thấy hoảng sợ. Trong vũ trụ, vô số chiến thuyền thi thể nổi lơ lửng, đại lượng tàn phá tinh thể toái phiến giống như từng tòa nghĩa trang giống như vùi lấp vô số tu sĩ. Tĩnh, yên tĩnh như chết, Thanh Đồng Thiên Đình bên ngoài, trước đó đến quan chiến các tu sĩ toàn cũng nhịn không được đang run sợ. Khủng hoảng, đối trước mắt một màn cảm giác được không thể tin. Ba kiếm diệt sát ức vạn thiên binh, 1 triệu chiến thuyền. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ. Trốn, mau trốn a, chín đạo phòng tuyến bên trong. Những cái kia may mắn tồn tại đám binh sĩ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng. Nhất thời, tất cả mọi người giống như nổi điên khắp nơi chạy trốn. Mà đối với những người này, Sở Cuồng Nhân không thèm để ý chút nào. Một đám tàn binh bại tướng, không có bất kỳ cái gì giết giá trị. Từ nay về sau, những người này như gặp lại hắn, sợ là liền muốn trước bị hù chết. Quái, quái vật a, nơi xa, những cái kia quan chiến các tu sĩ cũng không nhịn được rung động. Ngay trong bọn họ phần lớn người vốn cho rằng Sở Cuồng Nhân cùng Thanh Đồng Thiên Đình tiên chiến là hẳn phải chết, nhưng là hiện tại xem ra, nguy hiểm không phải Sở Cuồng Nhân, là Thanh Đồng Thiên Đình a. Hồ Yêu lão tổ, Cổ Gia Cổ Hình bọn người nhìn đến Sở Cuồng Nhân như thế thần uy, nguyên một đám sĩ khí đại trấn, kiên định hơn đi theo trái tim. Đi thôi, Sở Cuồng Nhân trở lại trên chiến thuyền. Từ Tốn nói, đúng, tiên sinh. Cổ Vô Tình mở ra chiến thuyền hướng về Thanh Đồng Thiên Đình tới gần. Mà theo Sở Cuồng Nhân từng bước ép sát, Thanh Đồng Thiên Đình bên trong mọi người cũng lâm vào trước nay chưa có trong khủng hoảng. Sở Cuồng Nhân cái kia ba kiếm, vỡ vụn phần lớn người chiến ý, đều cho ta tỉnh táo một chút. Đại Nguyên Soái lạnh hừ một tiếng, trấn trụ hốt hoảng mọi người. Chúng ta còn không có thua đâu. Ta Thanh Đồng Thiên Đình còn có át chủ bài. Đi, đem Cửu Long Đại Trận mở ra. Ta phải dùng cái này Cửu Long Đại Trận đánh giết người này. Đại Nguyên Soái ngữ khí lạnh như băng nói. Nghe được hắn, hốt hoảng Thanh Đồng Thiên Đình các tu sĩ lúc này mới một chút khôi phục một số lòng tin. Đúng, không sai. Chúng ta còn có Cửu Long Đại Trận. Đây là ta Thanh Đồng Thiên Đình nhiều năm nội tình chỗ. Nhất định có thể giết người này. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị. Thanh Đồng Thiên Đình thành lập mới bắt đầu liền bố trí một tòa tiên trận. Tiên trận này, uy lực cực mạnh. Một khi mở ra, từ một vị tiên nhân bình thường chấp trưởng đều có cơ hội đánh giết cửu phẩm tiên nhân. Cửu phẩm tiên nhân, tại Thanh Hoàng Tinh Hệ, cũng liền một cái Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ là cửu phẩm tiên nhân. Còn lại tiên nhân, trên cơ bản liền tam phẩm đều không có. Cho nên, Thanh Đồng Thiên Đình chi chủ cũng được vinh dự Thanh Đồng Thiên Đình từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm nhất thiên kiêu. Đại Nguyên Soái, hiện tại chủ thượng đang lúc bế quan, thao túng cái này Cửu Long Đại Trận, đánh giết Sở Cuồng Nhân, thì toàn nhờ vào ngươi. Đúng vậy a, chúng ta nguyện đi theo Đại Nguyên Soái cộng đồng kháng địch. Những người này trên cơ bản đều là Thanh Đồng Thiên Đình cao tầng, mà Sở Cuồng Nhân cũng đã nói, trừ Thanh Đồng Thiên Đình cao tầng bên ngoài, những người còn lại đầu hàng cũng không chết. Nói cách khác, Sở Cuồng Nhân tất giết hắn nhóm những cao tầng này. Mà về phần đào tẩu, bọn họ không phải là không có nghĩ tới, nhưng chỉ sợ bọn họ một hàng động, không cần Sở Cuồng Nhân động thủ, vị này Thiên Đình Đại Nguyên Soái liền sẽ trước đem bọn hắn chém. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể cùng Sở Cuồng Nhân liều một phen. Oanh, Thiên Đình bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái kia bao phủ Thiên Đình kết giới điên cuồng chấn động lên. Đến rồi, Đại Nguyên Soái ánh mắt trầm xuống, chỉ thấy tại Thiên Đình trên không, từng chiếc chiến thuyền bay lên không trung, chính phát ra vô số chùm sáng, điên cuồng công kích tới Thiên Đình kết giới. Chỉ bất quá, cái này Thiên Đình kết giới 10 phần kiên cố, mặc cho những thứ này chiến thuyền như thế nào công kích, ngoại trừ chấn động bên ngoài, cũng không tổn thương. Mọi người thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Đại Nguyên Soái lại không có cảm thấy chút nào lạc quan. Bởi vì so với những thứ này chiến thuyền, chân chính uy hiếp còn chưa có xuất hiện đây. Đột nhiên, tất cả chiến thuyền công kích đều ngừng lại. Toàn bộ tinh không đột nhiên biến đến an tĩnh lại. Mà loại này bầu không khí bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi từ không trung hạ xuống. Một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng theo thân ảnh này bên trong tràn ngập. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh này. Đồng tử run rẩy, Sở Cuồng Nhân từ trên trời giáng xuống. Mũi chân chậm rãi rơi vào cái kia thủ hộ Thanh Đồng Thiên Đình kết giới phía trên. Sau đó nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang. Toàn bộ Thiên Đình liền lâm vào trước nay chưa có bị chấn động. Cái kia không thể phá vỡ kết giới bởi vì Sở Cuồng Nhân bước chân mà điên cuồng run rẩy lên. Từng đạo vết rách lan tràn mà ra. Ầm vang bên trong, như là một chiếc gương giống như phá nát thành vô số điểm sáng. Kết giới sau khi vỡ vụn, Sở Cuồng Nhân rơi vào Thiên Đình trên mặt đất. cái này rộng rãi cung điện trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa. Cuồng bạo kinh khí bao phủ mà ra, đem một đám thiên đình tu sĩ tất cả đều nhấc lên bay ra ngoài. Tu vi yếu chút, tại chỗ bạo thể mà chết. Ta đã buông xuống, ngươi đợi, còn không nhận lãnh cái chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.